Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, phải làm sự tình quá nhiều. Đào Mộ thực sự không có thời gian cùng tinh lực lãng phí ở sinh khí loại này không thay đổi được gì. Trạng thái thượng, vừa mới phát tiết đã là hắn cảm xúc bại lộ cực hạn. Triệu đạo cho ta biết, sát thủ vô danh nhân vật này muốn thay đổi người. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta không cần đi đoàn phi môn sơ cái gì. Đại Mao tiểu béo quả thực cho rằng chính mình không nghe minh bạch. Ngươi nói cái gì, hào hiệp chuyện đoàn phim không cần ngươi. Dựa vào cái gì nha, các ngươi không phải đã ký hợp đồng sao? Ngươi đều tiến tổ hơn 10 ngày lạp, liền ảnh tạo hình đều chụp xong rồi hảo đi. Bọn họ còn ở Weibo thượng chuyển phát. Một phiếu nhan khống các tiểu cô nương còn có bộ phận nhan khống thuộc phân nhóm đều ở Weibo phía. Dưới hưng phấn ngao ngao kêu, cho nên nhân gia cũng dựa theo hiệp ước điều khoản, đem tiền vi phạm hợp đồng một phân không ít toàn cho ta, Đào Mộ xoay người. Nhìn về phía Đại Mao tiểu béo, Triệu đạo cố ý dặn dò tài vụ cho ta khai 6 lần tiền vi phạm hợp đồng. 12 vạn, hơn nữa ký hợp đồng khi cấp 2 vạn. Không đến nửa tháng thời gian liền kiếm lời 14 vạn. Không ít lạp, đây cũng là hắn cùng Triệu đạo thương lượng qua đi. Lâm thời gõ định bồi thường phương án, vốn dĩ chỉ có gấp 3 tiền vi phạm hợp đồng, chính là Triệu đạo thật sự luyến tiếc Đào Mộ lệnh người kinh diễm đánh diễn động tác. Chỉ là ngượng ngùng mở miệng, Đào Mộ nhìn ra Triệu Tân rối rắm, trước khi đi, chủ động đưa ra muốn cùng Triệu Tân làm giao dịch. Hắn kiến nghị Triệu Tân lại ra gấp 3 tiền vi phạm hợp đồng bán đứt hắn phía trước quay chụp video. Như vậy liền có thể ở hậu kỳ cắt nối biên tập chung. Đem hắn quay chụp một ít không lộ mặt cũng nhìn không ra thân cao trung cảnh. Viễn cảnh cùng đặc tả màn ảnh gia nhập phiến tử. Cái này kiến nghị đúng lúc chung Triệu Tân lòng kẻ dưới này. Sát thủ vô danh nhân vật này liên tiếp thay đổi 2 lần người. Vốn dĩ liền chậm trễ quay chụp tiến độ, lúc này lại tới cái không có bất luận cái gì đóng phim kinh nghiệm. Còn nói cũng không nói được mắng cũng mắng không được sống tổ tông. Triệu Tân sầu hận không thể một ngày nhiều chiều hai hộp yên. Đào Mộ cái này kiến nghị không nói ở quay chụp chất lượng thượng cấp hào hiệp chuyện tăng lên. Nhiều ít đường sống, chỉ là quay chụp tiến độ này khối, liền giúp không ít vội. Triệu Tân không nghĩ tới Đào Mộ thế nhưng như thế thiện giải nhân ý. Nhất thời kích động, thế nhưng cũng đã quên lễ phép tính che giấu một chút mừng rỡ như điên cảm xúc. Ôm Đào Mộ bả vai mãnh đột nhiên chụp vài hạ, liên thanh khen ngợi Đào Mộ quả nhiên thực hiểu chuyện, lại không biết Đào Mộ ý tưởng chỉ là đơn thuần ích lợi lớn nhất hóa. Hắn chỉ là cảm thấy nếu chính mình tự hào hiệp chuyện đoàn phim rời khỏi tới. Đã từng chụp quá màn ảnh cũng liền thành một đống không có tác dụng phế liệu. Cùng với rừng ở trong một góc thâm hôi, không bằng để lại cho Triệu đạo phế vật lợi dụng, chờ đến phiến tử bá ra về sau. Hắn làm thế thân này đó màn ảnh làm theo có thể khởi đến tuyên truyền tác dụng. Đương nhiên trước đó, ở tiền thu lao vấn đề thượng cần thiết phân trần minh bạch. Từ nhỏ chính là cô nhi. Đào Mộ đã sớm minh bạch đối mặt sinh tồn áp lực không thể tùy hứng đạo lý. Ít nhất đời trước không có trở về Thẩm gia trước, Đào Mộ cũng không có tự tin cùng sinh hoạt chí khí. Đến nỗi đời này, Đào Mộ tuy rằng tự cao bàn tay vàng, đáng tiếc nào đó thói quen đã là dưỡng thành, loại người này tẫn này dùng vật tẫn kỳ dụng hư tật xấu là không đổi được. Nói đến cùng, Đào Mộ từ đầu đến cuối đều không phải cái loại này bị ủy khuất liền oán trời trách đất. Đua cái ngọc nát ngói lành cũng không chịu để cho người khác hảo quá người. Cùng với đem cảm xúc lãng phí ở không hề ý nghĩa phát tiết thượng. Hắn tình nguyện ở cực hư tình cảnh chung tìm kiếm có thể làm chính mình đến lợi cơ hội. Loại này làm người xử thế người ở bên ngoài xem ra có lẽ chính là túng. Là duy lợi là đồ không hề khí khái, cho nên hắn đời trước mới vừa hồi Thẩm gia khi, người nhà họ Thẩm đối hắn mọi cách không quen nhìn, Thẩm Nghiên thậm chí lấy thôn trang, phượng hoàng cùng chuột chết điển cố tới chào phúng hắn. giống như thân là người nhà họ Thẩm nên trời sinh cao quý tễ nguyệt quang phong. Mặc dù rơi vào bụi bặm, cũng không nên đối bất luận cái gì bất công cúi đầu thỏa hiệp. Muốn giống Thẩm Dục như vậy ra nước bùn mà không nhiễm, mà không phải giống hắn loại này ngã theo chiều gió, hoàn toàn đã quên cả ngày ở nước bùn dẫy dụa người là hắn đào mộ. Mà không phải từ nhỏ sống ở Phượng Hoàng trong ổ tu hú chiếm tổ gia hòa. Đây là tiền chuyện này sao? Chúng ta kèm hắn này mấy vạn đồng tiền. Nghe được đào mộ tự thuật, đại mao quả thực muốn băng. Bọn họ này không phải chơi người sao? Đều đã ký hợp đồng tiến tổ chuyện này. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy thay đổi người? Kia chúng ta này 10 ngày qua vất vả không phải bạch ăn sao? Này cũng thật quá đáng đi, cũng không tính bạch vất vả, ta này không phải bắt được tiền sao, đào mộ cười hạ. Lại nói Triệu Đạo cũng nói, rất nhiều màn ảnh vẫn là có thể dùng được đến, rốt cuộc hắn bắt được tay 14 vạn. Trừ bỏ tiền vi phạm hợp đồng, còn có đánh võ video bán đứt, đào mộ tin tưởng Triệu Tân tiền đều ra, nhất định sẽ vật tẫn kỳ dụng, ta nhưng đi mẹ nó. Đại Mao không thể nhịn được nữa bạo một câu thô khẩu. Quả thực chính là khi dễ người. Không như vậy, không được, ta đến tìm hắn đi, được rồi. Đào mộ sơ sơ Đại Mao đầu, đánh gãy Phát Tiểu Lòng đầy căm phẫn. Có cái gì hảo Timony liền tính Vương Thúc Thúc làm buôn bán. Không phải cũng có ký hợp đồng còn bội ước tình huống sao? Tất cả mọi người đều là ấn hợp đồng làm việc. Kia không giống nhau, tiểu béo cũng mạnh cổ thế đào mộ bất bình. Bọn họ như thế nào có thể như vậy a? Này cũng quá không công bằng, không có gì công bằng không công bằng. Chỉ có thể nói ta giá trị còn không có cao đến đủ để cho đoàn phim cự tuyệt tư bản nông nỗi, thậm. Chí liền suy xét đều không cần suy xét một chút, lại nói ta cũng không có hại không phải. Các ngươi làm gì một bộ ta bị khi dễ biểu tình. Đại Mao tiểu béo trắng đào mộ liếc mắt một cái gì kêu giá trị không có cao đến làm người cự tuyệt tư bản nông nỗi. Nói trắng ra là còn không phải là có hai tiền dơ bẩn sao. Đại Mao hầm hừ chuyện xưa nhắc lại, muốn ta nói, nên làm ta ba ra tiền, chúng ta chính mình đầu tư kịch bản phủng ngươi làm nam một. Đến lúc đó ta xem ai dám đi cửa sau đem ngươi nhân vật đoạt. Đào mộ cúi đầu cười, được rồi, không nói chuyện này, tưởng điểm nhi thống khoái, tiểu gia ta hôm nay cũng coi như là đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Buổi tối muốn ăn cái gì, ta mời khách thỉnh cái giám, đại mao đầy mình oán khí, lại không tốt ở đào mộ trước mặt phát tiết, chỉ có thể dầu dĩ không vui hừ một tiếng, kia đi ăn nghiêu du cái lẩu đi, dù sao hôm nay như vậy nhiệt. Việc này lại như vậy thượng hòa, vừa lúc ăn lẩu lấy độc trị độc hành, liền ăn lẩu, đào mộ thuận tay khép lại sách vở. Đứng dậy cười nói, ăn xong cái lẩu còn có thể thỉnh các ngươi đi phao đi. Anh em đủ ý tứ đi, đại mao tiểu béo treo một chương như cha mẹ chết mặt. Mạnh mẽ sung sướng, ân, sao sao sao sao sao sao, nghe nói ngươi ở hào hiệp chuyện nhân vật bị người đỉnh. Đào mộ cũng không nghĩ tới, hắn mang theo đại mao tiểu béo đến tiệm lầu thời điểm. Cư nhiên đụng phải cầu Nhật Tân cùng hắn kia một phiếu vai võ phụ huynh đệ. Thân là hoành điếm nhất xài được đàn đầu chi nhất, cầu Nhật Tân tin tức phi thường linh thông. Đào mộ trạng vạng mới tự hào hiệp chuyện đoàn phim rời đi. Cầu Nhật Tân buổi tối sẽ biết chuyện này. Đại gia hòa nói chuyện phiếm thời điểm còn thấy đào mộ đáng tiếc. Chỉ chớp mắt đào mộ cũng tới ăn lẩu, tới, cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, nếu tất cả mọi người đều tới cùng ra cửa hàng ăn lẩu. Đó chính là duyên phận, đại khái là xuất phát từ ngưỡng mộ văn hóa duyên cớ. Liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp cầu Nhật Tân mỗi lần đụng tới đào mộ loại này sinh viên, đều không tránh được văn chú chú, sợ câu nào nói không hảo bị người chê cười. Ta nói các ngươi cũng đừng chờ vị, hiện tại là dùng cơm cao phong, các ngươi nếu là chờ vị ít nhất đến chờ nửa giờ. Nếu là không chê ca nhi mấy cái, an vị xuống dưới cùng nhau ăn đi, nói xong, không đợi đào mộ ba người mở miệng, Cẩu Nhật Tân liền lôi kéo cổ kêu phục vụ sinh, cho chúng ta đổi cái tân nồi, trở lên hai đánh bia, thêm tam phần ăn cụ. Cẩu Nhật Tân như vậy nhiệt tình. Đào Mộ ba người cũng không hảo cự tuyệt, liền tìm không vị ngồi xuống. Đại Mao nhìn thoáng qua đầy bàn nam đồng bào, lễ phép tính hỏi, như thế nào không thấy được tẩu tử, ngươi tẩu tử có ngoại diễn. Cùng đoàn phim đi rồi, còn phải 2-3 thiên tài có thể trở về. Cẩu Nhật Tân nhắc tới chuyện này, sắc mặt có điểm không tốt, tựa hồ không muốn nhiều lời, thẳng cấp Đào Mộ đổ một ly băng bia nói sang chuyện khác. Ngươi tẩu tử còn vẫn luôn cùng ta nhắc mãi ngươi đâu. Nói ngươi tương lai khẳng định có đại tiền đồ, còn làm ta hảo hảo cùng ngươi kết giao, làm ta hôm nào thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm ăn đi. Ngươi tẩu tử tự mình xuống bếp, lời kia vừa thốt ra, liền có mấy cái cung Cẩu Nhật Tân giao tình không tồi vai võ phụ nhíu nhíu mày. Đào Mộ xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, Cẩu Nhật Tân chính mình nhưng thật ra vô tri vô giác. Còn nhiệt tình mời Đào Mộ, ngươi tẩu tử hậu thiên trở về, ngươi tới trong nhà ăn cơm nha. Đào Mộ ôn thanh nói lời cảm tạ, lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn đối dư mị nữ nhân này quan cảm không tốt lắm. Lại không đến mức ở Cẩu Nhật Tân trước mặt biểu lộ ra cái gì cảm xúc. Đại gia bất quá là sơ giao, bình thường ăn ăn uống uống tâm sự bát quái đều hảo. Không cần thiết giao thiển ngôn thâm ân đi. Đại gia ở bàn tiệc thượng thôi bôi hoán tràn. Ăn trong chốc lát, Cẩu Nhật Tân nhìn Đào Mộ muốn nói lại thôi. Đào Mộ cung Cẩu Nhật Tân chạm chạm cái ly, cười hỏi, làm sao vậy, có chuyện liền nói. Cẩu Nhật Tân ấp à ấp úng. Có cái việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Là mần ni có chút lời nói chỉ cần nói câu đầu tiên. Phía dưới liền dễ là mần ni không chờ Đào Mộ mở miệng, Cẩu Nhật Tân triệt để nói, liền chúng ta tân tiến kia đoàn phim, là cái võ hiệp điện ảnh, giang hồ xa ngươi biết đi. Nam chính đối hiện tại võ thế không quá vừa lòng, muốn tìm cái động tác xinh đẹp, hắn dáng người cùng ngươi không sai biệt lắm, hơn nữa đưa tiền cũng sảng khoái, nguyện ý ra 10 vạn, ngươi nếu là có cái này ý đồ, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút. Dừng một chút, Cẩu Nhật Tân lại nói, hơn nữa này đoàn phim đạo diễn cùng nam chính, lại nói tiếp đi, cùng ngươi cũng có chút duyên phận. Bọn họ đều là kinh ảnh tốt nghiệp, Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn, ngươi biết đi. Đào Mộ trong lòng nhảy dựng, hắn đương nhiên biết hai người kia, đời sau kinh vòng tiếng tăm lừng lẫy đại đạo diễn cùng đại ảnh đế. Đào Mộ theo dõi từ kinh ảnh giật dây đầu tư kia bộ điện ảnh. Tổng đạo diễn chính là Trình Bảo Đông, mà Trình Bảo Đông tác thuận tay kéo tới chính mình ngự dụng nam chính Vương Bác Viễn lai khách xuyến. Này thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Đào Mộ muốn cự tuyệt nói lập tức nghẹn hồi trong bụng. Cười nói, vậy làm phiền Cẩu ca giúp ta hỏi một chút nói. Lại cung Cẩu Nhật Tân chạm vào cái ly, Cẩu Nhật Tân liên tục xua tay, đem bia một ngụm buồn rớt, không nhọc phiền không nhọc phiền, ta cũng chính là giúp ngươi hỏi một chút, dắt cái tuyến đáp cái kiều, không làm chủ được nói. Lại câu lấy Đào Mộ bả vai đào tim đào phổi khuyên. Ngoặc kép, hôm nay chuyện này ngươi thật đừng để ở trong lòng. Kỳ thật ngươi nếu là trải qua nhiều, liền biết loại này đồ phá hoại chuyện này rất nhiều. Ngươi cũng đừng cảm thấy không công bằng. Ngươi tưởng a, nhân gia nhà đầu tư vàng thật bạc trắng tưới xuống tới. Thật vất vả đầu tư cái đoàn phim. Chính mình tưởng hướng trong tắc hai người. Quá bình thường bất quá đúng không? Chính là bình thường dân chúng đi làm, một trong công ty còn có không ít người là lão bản gia thân thích đâu. Quang lãnh tiền lương không làm việc, không có việc gì còn cho ngươi thêm phiền, hỗn đoàn phim cũng là giống nhau, ngươi không thể ngăn cản lão bản hướng công ty tác người. Đồng dạng đạo lý cũng ngăn cản không được nhà đầu tư ở đoàn phim đỉnh người. Ngươi duy nhất có thể làm chính là hảo hảo làm, chờ về sau đỏ. Chính là ngươi đối đoàn phim kén cá chọn canh, bọn họ còn phải cười nịnh nọt phủng ngươi, ta cảm thấy ngươi đi. Khẳng định có thể hồng, cho nên ngàn vạn đừng nhụt chí, vào sau đoàn phim cũng đừng không lý tưởng, nên thế nào liền thế nào. chờ ngươi hỗn suất đầu bọn họ tự nhiên biết không dùng ngươi là bọn họ tổn thất. Cầu Nhật Tân lo lắng Đào Mộ trong lòng có khí giải đến hạ một phần công tác thượng. Đến lúc đó hắn cũng đến đi theo chịu liên lụy, cho nên liên tiếp không ngừng hống Đào Mộ. Này phân chân thực nhiệt tình nhưng thật ra khó được, cầu ca ngươi yên tâm, ta nếu có thể tiến giang hồ xa, khẳng định hảo hảo làm, sẽ không cho ngươi mất mặt. Đào Mộ Tâm nói đương nhiên không thể mất mặt. Hắn còn muốn mượn cơ hội này hảo hảo kết giao một chút Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn đâu. Đương nhiên sẽ không ở bọn họ trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Ít nhất đến hỗn cái chăm chỉ khắc khổ, nền tảng vững chắc mặt thục đi. Cầu Nhật Tân cười hắc hắc, đặc biệt ham hậu bộ dáng. Ta cũng không phải không yên tâm ăn đi, chính là sợ các ngươi những người trẻ tuổi này. Gặp chuyện nhi không kháng chuyện này. Mang theo cảm xúc tiến tổ liền không hảo, Đào Mộ trong lòng vừa động. Bỗng nhiên nhớ tới đời trước hắn nghe qua có quan hệ Cầu Nhật Tân đóng phim xảy ra chuyện một ít. Nghe đồn, cầu ca, giống nhau giống chúng ta này đó làm võ thế, đoàn phim đều sẽ cho chúng ta mua bảo hiểm đi. Cầu Nhật Tân lên tiếng, có đoàn phim có đoàn phim không có, chúng ta này hành thuộc về cao nguy ngành sản xuất. Nhân ra công ty bảo hiểm đều không yêu quản, có lương tâm đoàn phim nhiều lắm cấp bảo mấy cái ngoài ý muốn hiểm. Nếu là không lương tâm, ai quản ngươi nguy không nguy hiểm mần y tăng nhiều chào ít chuyện này. Ngươi nếu là không làm, có rất nhiều người nguyện ý là mần y, lời này một khai đầu. Ngồi ở trên bàn nhất băng vai võ phụ các huynh đệ cũng sôi nổi phun nước đắng. Đừng nói bảo hiểm money liền tính thật xảy ra chuyện nhi, cùng đoàn phim muốn bồi thường kim đều lao lực thật sự, việc khổ việc nặng đều chúng ta làm. Kiếm lại không bằng minh tinh một cái số lẻ nhiều. Hết chương.